Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 202, Hàn Kim Long ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Kim Long khom lưng 90 độ với Diệp Bắc Minh, Hàn Nguyệt kinh ngạc hô lên. Ông nội, ông hồi phục thật rồi ư? Đúng thế, Nguyệt Nhi, ông nội hồi phục rồi. Giọng của Hàn Kim Long cũng vang sáng lên ba phần. Hàn Nguyệt nước mắt lưng tròng, vì hai chân bị gãy, kinh mạch bị phế, mà ông nội mất đi thực lực đại tông sư, mấy năm nay, nhà họ Hàn ngày càng lụi bại, giờ đây, kinh mạch của ông nội được nối lại, một khi thực lực hồi phục như ban đầu, nhà họ Hàn dung truyền Trung Hải đã trở lại. Bề ngoài Diệp Bắc Minh chỉ cứu một mình Hàn Kim Long, nhưng thực tế đã cứu cả nhà họ Hàn. Diệp Bắc Minh thu lại kim châm, bình tĩnh nói. Kinh mạch vừa được nối liền, vẫn rất yếu, ông phải cẩn thận. Được, được được, Hàn Kim Long gật đầu, coi lời của Diệp Bắc Minh là thánh chỉ. Một vị thần y như vậy, nói gì cũng đúng, đơn thuốc này, ông tự bốc thuốc uống, uống một tháng là được. Diệp Bắc Minh lại kê một đơn thuốc đưa cho Hàn Kim Long. Được rồi, tôi đi đây, Hàn Kim Long ngẩn người, vội vàng giữ lại. Thần y Diệp, ở lại nhà họ Hàn tôi đi, nếu cậu không thích nơi này, tôi có thể tìm biệt thự khác cho cậu, trang viên cũng được, tôi còn có chút việc riêng. Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối. Hàn Kim Long chỉ đành bảo Hàn Nguyệt đưa Diệp Bắc Minh về, mới chưa đến 3 phút, Hàn Nguyệt đã quay lại, Hàn Kim Long thấy kỳ lạ. Sao cháu về nhanh thế, thần y Diệp đâu? Ông nội, thần y Diệp không cho cháu đưa về, tự chặn một chiếc taxi và đi rồi. Hàn Nguyệt hơi bất lực, rồi kích động hỏi, ông nội, hai chân của ông khỏi thật rồi sao? Hàn Kim Long tươi cười. Đúng thế, hai chân của ông nội khỏi hoàn toàn rồi, ông nội. Chẳng phải ông nói, chỉ có quỷ môn thập tam châm mới cứu được chân của ông à? Hàn Nguyệt hơi thắc mắc, Hàn Kim Long ngẩn người. Sau đó, bốp, ông ta vỗ mạnh vào đầu, quỷ môn thập tam châm, đây là quỷ môn thập tam châm đấy, cách chương.